Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1747, chương 1746 đơn phương áp chế. Cầu nguyệt phiếu, nhìn xem tọa lạc tại trước mắt mình hố to. Thân là tại GGO bên trong đã chơi thời gian không ngắn thâm niên game thủ chuyên nghiệp. Yamikaze chỗ nào không biết mình đến cùng gặp phải dạng gì đánh úp đâu. Lại có thể là cao bạo đạn. Yamikaze hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà sẽ tao ngộ đến cao bạo đạn đánh úp. Đây chính là chỉ có siêu đại đường kính súng ngắm mới có thể phối cho đạn. Cũng hoặc là dứt khoát có khả năng đem xưng là đạn pháo. Một khi trúng đích, vậy liền hội giống bom một dạng nổ tung. Uy lực to lớn, trước mắt hố sâu liền là sống chứng minh. Hắn lại có loại kia thương. Yamikaze sắc mặt trở nên khó coi. Có thể phóng ra cao bạo đạn súng ngắm cỡ lớn. Này loại súng ngắm tuyệt đối là phản thiết bị súng ngắm một loại đại sát khí. Hơn nữa còn nhất định phải là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tuyệt đối là hiếm hoi vũ khí bên trong hiếm hoi vũ khí. Trực diện dạng này vũ khí, nhường Yamikaze không khỏi nhớ tới lần trước bốp giải thi đấu sự tình. Lúc đó, Yamikaze liền là bại bởi có được hiếm hoi súng ống cùng hiếm hoi đồ phòng ngự quán quân. Chỉ có thể khuất tại Á quân vị trí, luận kỹ thuật. Rõ ràng Yamikaze muốn áp đảo đối phương phía trên, có thể làm càn làm bậy bị đối phương hiếm hoi vũ khí cho hạ gục. Cái này khiến Yamikaze đến cỡ nào ảo não, ngẫm lại đều rõ ràng. Bây giờ, Rama đối Yamikaze sử dụng vũ khí vô luận là hiếm hoi độ vẫn là tính năng đều tuyệt đối không thua. Lúc kia, Yamikaze sắc mặt sở dĩ khó coi, lý do ngay tại ở nơi này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này giống như mới là chuyện tình đương nhiên, rõ ràng có loại trình độ kia thực lực, còn từ trước tới giờ không đoạn đánh giết chính mình người chơi trong tay thu hoạch được nhiều như. Vậy chiến lợi phẩm, hồi trước đấu giá đều để hắn kiếm lời mấy ngàn vạn có thừa điểm số. Số tiền kia hoàn toàn có thể đem ra mua vào mạnh mẽ hiếm hoi vũ khí. Làm sao có thể một mực cầm lấy một thanh súng rifle tham gia bốp giải thi đấu đâu. Cho nên, Rama khẳng định là có chuẩn bị. Chỉ là, lần này, ta sẽ không lại như vậy mà đơn giản thua mất. Yamikaze muốn chiến thắng, Rama quyết tâm trở nên càng thêm kiên định. Bị hiếm hoi mạnh mẽ vũ khí tính năng đè sụp đổ. Loại chuyện này, có một lần như vậy đủ rồi. Lần này, Yamikaze tuyệt đối sẽ không lại thua cho không quan trọng một thanh vũ khí. Ta muốn chứng minh, người chơi kỹ thuật bản thân mới thật sự là chỗ cường đại. Yamikaze như thế quyết định, nhưng mà, dạng này Yamikaze lại là không biết. Kỹ thuật, Rama đồng dạng không thiếu. Cong, tại một trận rực rỡ bên trong. Một đạo trong suốt tia sáng màu đỏ theo bỏ đi trong đô thị cao nhất, cao ốc tầng cao nhất lên chiếu. Xạ tới, rơi vào Yamikaze trên ngực. Đạn đạo dự đoán đường. Yamikaze toàn thân một cái giật mình. Không chút do dự tung người một cái. Tại chỗ nhảy rời nơi đó. Đạn đạo dự đoán đường lập tức bởi vì Yamikaze rời đi mà xuyên qua. Chuyển mà rơi vào bên cạnh. Rơi vào một cái thoạt nhìn như là bị tùy ý ném ở ven đường. Để dùng cho ô tô cố gắng lên vại dầu lên. Mà cái kia vại dầu bên trong có vẻ như còn có còn lại dầu. Đây là. Thấy cảnh này, Yamikaze toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Giờ khắc này, Yamikaze hiểu Rama đánh úp mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là cái kia bình dầu. Cái kia theo alo bên trong chuyển di tới người chơi. Hắn dùng tới đánh úp trong ống ngắm không vẻn vẹn chỉ là thấy Yamikaze mà thôi. Càng đem Yamikaze một vùng chu vi hoàn cảnh toàn bộ đặt vào đi vào. Thế là, uy lực kinh người cao bạo đạn xuyên qua không gian. Rơi vào cái kia bình xăng lên. Đông, ban đầu liền cùng bom không có gì khác biệt đạn dẫn nổ xăng. nhưng sóng lửa đều theo bạo viêm bao phủ ra. A, Yamikaze phát ra đau khổ giống như tiếng kêu. Nhảy cách đi ra, hắn căn bản không kịp tránh đi chạm mặt tới bạo viêm. Trực tiếp bị bạo viêm cuốn vào, cả người đều như là nổ bay một dạng, thân bất do kỷ ngã tại ven đường, lăn lông lốc vài vòng, trực tiếp lăn ra bỏ đi đô thị, lăn tiến vào trước đó không lâu mới rời đi đất cát. Một kích này, rốt cục nhường Yamikaze khung HP đột nhiên run lên. Hắn HP bắt đầu giảm xuống, mặc dù vẻn vẹn giảm xuống không đến 1/5, có thể này đã đủ để chứng minh lần này đánh úp thành công. Tại có thể thấy súng ngắm đạn đạo dự đoán đường dưới tình huống, thế mà còn là bị lột điểm số HP. Ngoặc kép, ma sư Yamikaze cuối cùng ý thức được, chính mình tao ngộ không phải bình thường kẻ địch, mà là so với lần trước bốp giải thi đấu lên gặp phải quán quân càng cường đại hơn nhân vật. Cong, đạo thứ hai đạn đạo dự đoán đường bay vụt tới, lần nữa cực kỳ tinh chuẩn rơi vào Yamikaze trên ngực. Đáng giận, Yamikaze chỉ cảm giác mình liền thở một ngụm thời gian đều không có. Dáng chống đỡ lấy tiếp nhận nổ tung lúc sinh ra cảm giác hôn mê cùng nôn mửa cảm giác. Bỗng nhiên đứng dậy, lao về phía trước, bành, cũng không lâu lắm, Yamikaze vừa mới sở đãi lấy vị trí bị cao bạo đạn cho trúng đích. Ầm ầm nổ tung, nhấc lên cuồng bạo trùng kích. Lần này, Yamikaze đã chuẩn bị kỹ càng, không có lãnh đạm, cũng không quay đầu lại xông vào. Nương tựa theo tốc độ của mình, thuận lợi thoát ly nổ tung phạm vi, còn một lần nữa vọt vào bỏ đi trong đô thị, hướng nội thành mà đi. Dưới tình huống như vậy, từng đạo đạn đạo dự đoán đường liên tục chiếu xạ tới. Này chút đạn đạo dự đoán đường có trực tiếp rơi vào Yamikaze trên thân, có thì rơi vào Yamikaze phía trước, chờ lấy Yamikaze chính mình xông lên. Rơi vào đạn đạo bên trong, thậm chí còn có trực tiếp rơi vào Yamikaze quanh người, rơi vào như là ô tô thùng dầu, công trình kiến trúc đỉnh, pha lê tường phía trên hoặc là tàn phế tòa nhà vách tường. Liên tục tiến hành đánh úp, bành bành bành bành, bỏ đi trong đô thị, từng đợt tiếng nổ mạnh liền lần lượt vang lên, bên tai không dứt, mà đối diện với mấy cái này cao bạo đạn đánh úp, Yamikaze chỉ có thể đem hết toàn lực tránh né. Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi bên trong một cái ưu thế liền là có thể bằng vào qua tốc độ của con người vừa đi vừa về tránh công kích. Tại có đạn đạo dự đoán đường phụ trợ dưới tình huống, chỉ cần ghi nhanh nhẹn đầy đủ cao, tránh đi gần trong gang tấc bên trong xạ kích đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Yamikaze làm Agi nhanh nhẹn hình người chơi đã từng vô số lần tại họng súng bao vây hạ nhẹ nhõm tránh né, tránh đi vô số đột kích đạn. Bởi vậy, đối với Yamikaze tới nói, tay bắn tỉa công kích, ngoại trừ không có đạn đạo dự đoán đường lần thứ nhất đánh úp bên ngoài, còn lại đánh úp đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay qua đi, Yamikaze đến cải biến ý nghĩ của mình, nguyên nhân không gì khác, tại Rama vậy không có đạn đạo dự đoán đường lần thứ nhất đánh úp qua đi. Đối mặt hắn có đạn đạo dự đoán đường đánh úp, Yamikaze đúng là đối phó đến cực kỳ chật vật, rơi vào hắn trên người đạn đạo dự đoán đường bị hắn tránh qua, tránh né, nhưng lại nổ bay sau người mặt đất, vô số lần kém chút đem thổi bay. Rơi vào hắn phía trước, chờ lấy chính hắn xông lên, rơi vào đạn đạo dự đoán đường cũng bị hắn lần lượt chuyển hướng đổi tốc độ cho tránh ra. Lại đồng dạng nhấc lên vô số nổ tung cùng bạo viêm, khiến cho đến Yamikaze suýt nữa mắc lừa. Ô tô thùng dầu bị trúng đích về sau kích thích nổ tung mấy lần nhường Yamikaze tránh không kịp. Công trình kiến trúc đỉnh, pha lê tường phía trên hoặc là tàn phế tòa nhà vách tường bị cao bạo đạn đánh nát về sau, hắn mảnh vỡ hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là bốn phía bay lượn, nhường Yamikaze toàn thân đều giống như bị mưa đạn tập kích. Lần lượt bị phá bên trong, Yamikaze liền giống như đưa thân vào vô số nổ tung ở giữa. Giống tại tràn đầy địa lôi tuyệt địa bên trong điên cuồng chạy trốn một dạng. Chật vật đến không được, đến mức Yamikaze khung HP đã là tại lần lượt dung chuyển hạ từ từ giảm bớt. Cuối cùng, chỉ còn lại không tới một nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.